Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 530. Thảo Nguyên Chiến Dịch 4, chương 538. Thảo Nguyên Chiến Dịch 4 Tuyết Nguyệt Cơ Giáp tại thiết kế chi ra liền nghĩ đến rất nhiều phương diện, cho nên khẳng định là có thể treo đầy càng nhiều trang bị. Ở trong đó Phi Long Cơ Giáp đặc thù nhất. Bản thân Phi Long Cơ Giáp chính là vì viễn trình chức nghiệp thiết kế. Cho nên các loại cỡ nhỏ đạn đạo, pháo laser, cự ly xa hạng nặng súng ngắm đều có thể trang bị. Cái gì phá ma đạn, chấn đãng đạn, đạn xuyên giáp chờ một chút, Phi Long Cơ Giáp là nhiều nhất, chuyên trị các loại hộ thuẫn, ma pháp vòng bảo hộ. Tiểu Trúc lúc này cũng giải quyết địch nhân. Trang bị bên trên thêm khí sau đám người liền hướng phía chiến trường chính phóng đi. Đoạn thu nơi này khoảng cách chiến trường chính cũng không xa. Chỉ có hơn 2 vạn mét, nhưng là cái này hơn 2 vạn mét con đường phi thường không dễ đi. Có đại lượng đầm lầy tồn tại, bất quá rất đáng tiếc đầm lầy không thể ngăn cản con đường đi tới. Phi cơ trinh sát đã sớm điều tra đến một đầu đường tắt. Có thể nhanh đến chiến trường, đoạn thu mang theo Nael còn có Phi Long Cơ Giáp tiểu đội xông lên phía trước nhất. Bởi vì những cơ giáp này đều có thể phi hành, cho nên có thể rất nhanh tới đạt, phi hành độ tương đương nhanh, rất nhanh mấy người liền đi tới trên chiến trường, vì để cho nữ thần công hội mau sớm giải quyết đầu này chiến tuyến. Đoạn thu cũng bắt đầu sử dụng toàn lực. Chỉ có dạng này mới có thể để cho đại bộ đội trực tiếp công kích bí cảnh. Dạng này mới có thể cứu ra bên trong thành viên. Mọi người phân tán, không muốn qua 1.000 mét, tìm kiếm địa phương cơ giáp chờ trọng yếu công trình. Đoạn thu trực tiếp ra lệnh, Vinh Diệu công hội trung tâm chỉ huy hiện tại giật nảy mình. Tất cả mọi người đang suy nghĩ đối sách, Tiết Nguyệt xuất hiện mấy trăm tên chiến sĩ cơ giáp. Hiện tại bọn hắn chủ lực tại chiến đấu, đoán chừng không có cái gì có thể ngăn cản đoạn thu mấy người. Grace cho Vinh Diệu công hội nói rõ tình huống, rất đáng tiếc không có trợ giúp, ý là có thể kiên trì bao lâu kiên trì bao lâu. Bởi vì có phi hành ưu thế, cho nên đoạn thu mấy người lấy xuất hiện liền hướng phía địch nhân động công kích. Mà nữ thần công hội thành viên nhìn thấy cơ giáp là Tuyết Nguyệt tiêu chí lập tức liền sĩ khí phóng. Đại, chỉ cần là bị Phi Long cơ giáp nhìn thấy trận địa. Mặc kệ là súng máy tháp canh vẫn là cái gì cao điểm. Trực tiếp viễn trình đánh dụng, mà phía sau 6 chiến cơ giáp tiểu đội lúc này cũng chạy tới. Trực tiếp cùng nữ thần công hội những người khác cùng nhau gia nhập chiến trường. Nữ thần công hội cùng Tuyết Nguyệt công hội chỉ huy nơi trú quân rất nhanh liền tiếp thu được tin. Tức, lập tức liền bắt đầu điều phối binh lực. Hội trưởng, các ngươi phụ cận có địch nhân bộ phép thuật đội, nghĩ biện pháp giải quyết hết. Không phải chỗ nào không qua được, trung tâm chỉ huy truyền đến tin tức. Đoạn thu nghe xong lập tức đáp lại, thu được, lập tức đến. Đóng lại chủ thông tin đoạn thu mở ra cơ giáp tiểu đội thông tin lại hỏi. Các ngươi ai biết phụ cận địch nhân bộ phép thuật đội ở chỗ nào? Ta trước đó thấy qua, bất quá về sau đi qua sau liền biến mất, hẳn là tại ta phụ cận tên này Phi Long tiểu đội thành viên vừa nói xong lập tức liền nói. Ta thấy được, tọa độ đã đưa, rất nhanh đoạn thu mấy người liền nhận được tọa độ. Ngay sau đó chung quanh Phi Long cơ giáp phóng lên tận trời hướng phía mục đích bay đi. Chung quanh không có phi cơ trinh sát tại, bất quá đoạn thu đã thấy địch quân ma pháp sư tiểu đội. Hết thảy hơn 30 người dáng vẻ, hiện tại đang bị bên ngoài mấy ngàn mét Phi Long cơ giáp công kích. Bởi vì có không ít ma pháp sư cùng chiến sĩ cơ giáp tồn tại. Phi Long cơ giáp công kích trên cơ bản vô dụng. Bất quá dạng này cũng hạn chế cái này tiểu đội, nữ thần công hội thành viên đều lách qua nơi này đi những phương hướng khác. Rất nhanh hơn 10 người Phi Long cơ giáp tiểu đội thành viên liền đi tới phụ cận. Sau đó cùng một chỗ hướng phía cái này ma pháp sư tiểu đội động công kích. Quả nhiên nhân số càng nhiều cái này ma pháp sư tiểu đội liền không chịu nổi. Đối phương phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp hướng về. sau bỏ chạy, đám người tự nhiên không cần phải nói khẳng định là đuổi theo. Trong địch nhân có một hỏa hệ ma pháp sư, thực lực mạnh phi thường, đoán chừng có quân đoàn trưởng cấp bậc. Các loại hỏa cầu hướng phía đám người bay tới muốn ngăn cản truy đuổi bộ pháp. Nếu như đối phương quân đoàn trưởng cấp khác ma pháp sư tại nhiều một chút khả năng liền sẽ thành công, rất đáng tiếc chỉ có một người. Ma pháp sư đến quân đoàn trưởng cấp bậc thế nhưng là rất ít. Liền ngay cả Tiết Nguyệt cũng không gặp qua 20 người. Sau lưng các loại công kích từ xa bay tới. Cái này ma pháp sư tiểu đội rất nhanh liền chết mất hơn phân nửa thành viên. Đoán chừng bọn hắn cũng biết chạy không được, hướng thẳng đến đám người vọt tới. Nhanh lên giải quyết, không muốn nương tay, Đoạn Thu nói. Đám người không chút khách khí. Các loại năng lượng công kích đánh chúng tại vọt tới nửa đường chiến sĩ cơ giáp cùng ma pháp hộ. Thuẫn bên trên, ma pháp sư thấy tình thế không ổn trực tiếp thoáng hiện đao tàu. Đoạn Thu cùng mấy tên này eo thêm phóng đi, tên này địch nhân ma pháp sư thoáng hiện thật nhanh, mỗi lần đều có thể tiến lên 100 mét, Đoạn Thu mấy người vậy mà không cùng bên trên, ma pháp sư thoáng hiện đến một cái phòng ngự trận địa bên trong thở phì phò. Đoạn Thu mấy người lúc đầu muốn xông tới bất quá bị dày đặc đạn cho đánh lùi. Đây là một cái súng máy hạng nặng nơi trú quân. Mấy tên Nai El xuất ra cơ giáp sử dụng cung tiễn hướng phía nơi trú quân xạ kích. Thế nhưng là bị hộ thuẫn chặn lại. Có cái này nơi trú quân tại, đoán chừng chung quanh 3.000 mét bên trong không có khả năng tiến lên. Thậm chí 4.000 mét đều không được. Nơi trú quân bị ma pháp thuẫn bảo hộ. Bên trong hiển nhiên có không ít người. Hội trưởng, tên kia pháp sư đang gây hấn với chúng ta. Một Nai El nói. Đoạn Thu nghe xong rút ngắn xem cách, quả nhiên tên này nữ tính ma pháp sư vươn ngón giữa đối mấy người. Đoạn Thu xem xét liền đến khí, trực tiếp sử dụng máy truyền tin nói, dạ oanh chiến cơ ở đây sao? Cho ta đánh nát nơi này. Thu được, Huyễn Liên lập tức nói, không đến 30 giây dạ oanh chiến cơ liền từ đằng xa bay tới. Ngay sau đó dày đặc chùm sáng thương liền hướng phía nơi trú quân bắn xuống tới. Không đến 5 giây nơi trú quân ma pháp hộ thuẫn liền bị đánh vỡ. Tên kia khiêu khích ma pháp sư một mặt chật vật thoáng hiện ra. Lên, Đoạn Thu trực tiếp điều khiển cơ giáp xông tới. Lúc đầu coi là tên này ma pháp sư muốn chạy trốn. Ai biết nàng cũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra cơ giáp. Thật nhanh tiến vào. Vậy mà cùng Đoạn Thu, tiếp thân cơ giáp, mà lại là ma pháp cơ giáp. Nếu như là cái khác chiến đấu khả năng Đoạn Thu sẽ một đối một cùng tên này ma pháp sư đánh. Bất quá đáng tiếc đây là chiến trường. Đoạn Thu cũng không muốn lãng phí thời gian. Cùng tiến lên, Đoạn Thu nói thẳng, Nai El trang bị cơ giáp mặc dù không có Đoạn Thu tốt. Nhưng là cũng thuộc về B cấp bậc cơ giáp. Mà lại Nai El đều là 29 cấp quân đoàn trưởng. Trong đó càng là có phong hào cường giả. Loại này cấp bậc điều khiển cơ giáp, liền xem như rác rưởi cơ giáp cũng có thể vung ra mạnh nhất thực lực. Lập tức các loại năng lượng chùm sáng hướng phía cách đó không xa ma pháp sư đánh tới. Đoạn Thu cũng lấy ra dùng tinh thần tiền tệ mua sắm súng năng lượng. Lúc đầu tên này ma pháp sư còn tưởng rằng trang bị bên trên cơ giáp liền có thể đánh mấy người. Ai biết vừa xông ra không có mấy bước liền bị đánh lui. Cái này nữ tính ma pháp sư cũng quả quyết, trực tiếp quay đầu liền chạy, không nên đuổi, Đoạn Thu để mấy tên Nai El dừng bước. Nếu như tại xâm nhập liền tiến vào đối phương bẫy, mọi người tại không có tốt cơ giáp thời điểm vẫn là không nên mạo hiểm. Đừng nhìn Nai El đều là 29 cấp cường giả. Nhưng là dù sao vừa mới phục sinh thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hết chương.